Giã Độ Xuân Phong Lựu Hòa, chương 40, Khắc Tận Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Khương Bảo Lê cũng không nhìn thấy Thẩm Dục Lâu, nhưng từ độ mắt lại cực kỳ tinh tường, xuyên qua dòng người đông đúc, liếc mắt một cái đã thấy. Khương Bảo Lê, lại đây, làm gì, lại gần một chút, không biết anh định giở trò gì. Khương Bảo Lê nghiêng mặt lại gần. Từ Độ cũng ghé sát tai cô, nhẹ giọng nói, khóe miệng cô dính dầu. Cô còn tưởng dáng vẻ thần bí này của anh là muốn nói với cô bí mật quốc tế gì đó. Khương Bảo Lê, em vừa ăn bún xong. Cảm ơn, cô vừa định rời mặt ra. Từ Độ đã giữ cầm cô lại, rút khăn giấy, gấp đôi bằng một tay, tỉ mỉ lau đi vết dầu trên khóe miệng cô từng chút một. Khương Bảo Lê mở to mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông có gương mặt đẹp đến mức khó tin trước mặt. Bước tiến này, có phải là hơi lớn quá không? Cô còn chưa ra tay mà anh đã mắc câu rồi sao? Nhưng anh quả thực đang giúp cô lau miệng, cẩn thận tỉ mỉ, dùng thủ pháp chuyên nghiệp của bạn trai. Ân ngần chu đáo, Khương Bảo Lê ngẩn ngơ nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Trái tim cô suýt chút nữa đã bắt đầu loạn nhịp, khóe mắt Tư Độ cong lên ý cười, nói, đến lượt cô lau cho tôi đi. Không phải, anh, uống nhầm thuốc à, còn không phải là bạn trai bạn gái chính thức. Làm gì có chuyện làm những hành động mờ ám như vậy. Nếu muốn yêu đương nghiêm túc, tôi sẽ cân nhắc. Khương Bảo Lê liếc trộm anh, luyên thuyên một tràng. Khóe miệng Tư Độ vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói thốt ra lại không phải lời người. Còn làm nhảm nữa, tôi cắt lưỡi cô cho chó ăn. Đệt mỡ, Khương Bảo Lê vội vàng rút khăn giấy, lau sạch vết dầu trên môi anh. Lau đến sạch sẽ tinh tươm, không còn một hạt bụi. Đủ chưa, thiếu gia Tư Độ, không đủ em đi mua thêm khăn ướt về lau cho ngài nhé. Khương Bảo Lê nheo mắt cười, ra vẻ một cô hầu gái mẫu mực. Từ Độ liếc thấy Thẩm Dục Lâu đã rời đi, dùng đầu ngón tay đẩy trán cô gái ra, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Khương Bảo Lê, bệnh à, còn ăn nữa, bắt cô lau miệng cái gì chứ. Tối hôm đó, chiếc Maybach đón họ ở cổng chợ đêm. Lên xe, Khương Bảo Lê định thương lượng với Từ Độ về việc trở lại ký túc xá, nhưng anh không thèm đáp, thẳng thừng phớt lờ yêu cầu chuyển đi của cô. Chiếc Maybach vẫn lặng lẽ quay về biệt thự Sơn Nguyệt Lư. Về đến phòng, Khương Bảo Lê nhận được điện thoại từ thím Lưu. Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, tiếng người lao sao, thím Lưu chắc vẫn chưa thu dọn quán. Tiểu Lê à, có phải cháu nhờ thằng bé nhà họ Thẩm giúp đỡ không? Không ạ. Khương Bảo Lê ngạc nhiên hỏi, sao thế à, vừa rồi ông Trần Chủ tịch Hiệp hội Phố Chợ Đêm tự mình đến quán, vừa cúi đầu vừa xin lỗi thím, nói gì trước đây mắt thịt không biết người, mong chị đừng trách móc, còn đề nghị miễn tiền thuê 2 năm, sau 2 năm đó thì chỉ thu 30, giá thuê hiện tại, thím nói không cần, cứ tính như bình thường là được. Ông ấy cứ khăng khăng bảo thím còn giận. Rồi đột nhiên, quỳ rụp xuống, làm thím giật cả mình. Thím Lưu chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Giọng nói bây giờ vẫn còn run run. Thím nghĩ, không biết có phải cháu nhờ người nhà họ Thẩm giúp không? Cháu không nhờ, nhưng cháu đoán biết ai đã giúp rồi. Khương Bảo Lê nói với thím Lưu, thím đừng sợ, cứ nhận miễn tiền thuê 2 năm đi. Sau này thím cũng không phải dậy sớm ra quán nữa, nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng như thế không tốt lắm. Không sao đâu à, nếu thím không nhận, sợ ông Trần sẽ không ngủ được đấy. Vậy cũng được, nhưng thím phải biết ai đã giúp để cảm ơn họ chứ. Không cần đâu, Khương Bảo Lê nói, cháu sẽ thay thím cảm ơn người đó, có thể khiến chủ tịch hiệp hội vừa cúi đầu vừa xin lỗi, suýt nữa còn quỳ xuống. Thẩm Dục Lâu không có khả năng này đâu. Hôm sau, Từ Độ vẫn về nhà sớm. Quản gia Triệu nhìn đồng hồ, thậm chí chưa đến 5 giờ chiều. con trâu cày trời sinh, ngày xưa không đến 11-12 giờ đêm không về nhà. Giờ đây cũng bắt đầu lười biếng rồi, đừng nói hiện tại còn chưa có dấu hiệu gì. Sau này nếu thực sự có tình cảm, chẳng phải sẽ thành, từ đó quân vương không thiết triều. Sao? Quản gia vui mừng nghĩ thầm, đón anh vào biệt thự. Tư Độ đi thẳng lên phòng đàn trên lầu 2. Khương Bảo Lê thời gian gần đây thường xuyên chạy vào phòng đàn của anh, nghịch đàn piano và violin. Trong phòng đàn, trống trải, không thấy bóng dáng cô. Đến bên cửa sổ kính màu, nhìn ra vườn sau, chú chó chân trâu tự chơi đùa với quả bóng trên thảm cỏ xanh. Cũng không thấy cô, Tư Độ quay đầu nhìn quản gia Triệu đứng bên cửa. Quản gia giả vờ không hiểu ánh mắt của anh, ngẩng đầu nhìn trời, chờ anh tự hỏi. Tư Độ không hỏi, lại đến phòng game và phòng gym, cũng không thấy người mình muốn gặp. Ngay cả tầng hầm với bể bơi trong nhà điều nhiệt, nơi khó có khả năng nhất, cũng không thấy bóng ma nào. Không cần hỏi nữa, hôm qua cô đã muốn rời đi rồi. Không hạn chế tự do của cô, có thể tự do ra vào. Cô muốn đi lúc nào cũng được, căn bản không cần hỏi ý kiến anh. Xét cho cùng, anh không phải là người cô để ý, chưa từng là vậy. Tư Độ mặt mày ủ rũ bước ra từ bể bơi, lặng lẽ lên lầu, trở về phòng sách. Khi đóng cửa, một tiếng đùng vang lên, cả biệt thự đều nghe thấy. Quản gia Triệu nuốt nước bọt, gửi một tin nhắn trong nhóm đặc chủng bộ đội Sơn Nguyệt Lư. Quản gia nội vụ, trước khi cô Khương quay lại, ai muốn giữ mạng thì đừng lên lầu 2. Biết rồi, rõ rồi, ừ, biết ơn lắm. Nửa tiếng sau, khi trời vừa chập tối, Khương Bảo Lê thở hồng hộc đạp chiếc xe đạp leo núi mới tinh lên đến lưng chừng núi. Dừng lại trước cửa biệt thự, cô mệt đến mức gần như kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm cả người. Cô Khương, cuối cùng cô cũng về rồi. Quản gia Triệu niềm nở bước ra đón. Tư Độ đâu? Về chưa? Khương Bảo Lê xuống xe, chống chân đỡ. Cậu ấy về từ sáng rồi, giờ đang ở thư phòng. Khương Bảo Lê lười leo lầu gọi người, bèn đứng ngay trong vườn, hướng về khung cửa sổ kính màu trên tầng 2 hét lớn. Tư Độ, Tư Độ bước ra bên cửa sổ, từ xa nhìn cô. Ánh hoàng hôn phản chiếu qua kính nên không thể thấy rõ nét mặt anh. Khương Bảo Lê vẫy tay với anh, nở nụ cười ngọt ngào. Xuống đây đi, cho anh xem cái này hay lắm. Tư Độ thong thả đi xuống. Khương Bảo Lê vỗ vỗ tay lái xe đạp, cười nói, ten ten ten, thích không? Tặng cho anh đấy, một chiếc xe đạp leo núi mới toanh, màu xám đậm như bầu trời đêm, khung carbon cao cấp, điểm xuyết hoa văn màu xanh huỳnh quang, cực kỳ ngầu. Tư Độ đi ngang qua chiếc xe, không thèm liếc lấy một cái, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ dán chặt vào cô. Tôi tưởng cô đi rồi. Không có đâu, nếu đi tôi nhất định sẽ nói trước một tiếng. Sao lại bất lịch sự như thế được? Hình như trong bụng anh vẫn còn khó chịu, sắc mặt không tốt lắm. Anh véo má cô một cái thật mạnh. Ái da, đau chết đi được, đồ khốn. Anh buông tay ra, mới liếc qua chiếc xe đạp leo núi bên cạnh. Cái thứ xấu xí này ở đâu ra vậy? Tôi chọn cả buổi chiều đấy, mua cái xe đạp này là để tặng anh mà. Khương Bảo Lê xoa má, tốn mấy vạn lận đó, đau lòng quá trời, tôi không biết đi xe. Không sao cả, đi xe đạp dễ lắm, em dạy anh. Đảm bảo chưa đến nửa tiếng là biết ngay. Tư Độ liếc cô một cái. Tại sao lại tặng tôi cái này? Vì mỗi đứa trẻ con đều nên có ba dạy đi xe đạp mà. Khương Bảo Lê cười tít mắt, nói, nên em muốn dạy anh. Sắc mặt anh tối sầm lại. Cô muốn làm ba tôi chắc? À, không phải ý đó đâu. Trời, vư duy tên này thật là kỳ lạ. Khương Bảo Lê bèn nói thẳng, em biết anh đã giúp chị thím Lưu, tuy với anh có lẽ chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay, nhưng với em và thím ấy thì là ân huệ rất lớn. Em là người biết mang ơn trả nghĩa. Cô nghiêm túc nói, vỗ vỗ chiếc xe đạp bên cạnh. Nghĩ mãi, thấy dù tặng gì đắt tiền cũng không thể so được với việc anh đã làm. Sinh nhật anh cũng nhận được bao nhiêu món quà đắt đỏ. Em thì chẳng đủ sức tặng quà giá trị như vậy. Cho nên, em sẽ dạy anh đi xe đạp nhé. Cô cũng khéo chọn cách đấy. Từ Độ bước lại kiểm tra chiếc xe, rồi ngồi lên, miễn cưỡng thử cái thứ xấu xí này một chút vậy. Cái này mà xấu, em chọn cả buổi chiều đó nha. Từ Độ hai tay nắm tay lái. Khương Bảo Lê đỡ yên sau giữ cho anh cân bằng. Rồi, đạp đi, em giữ phía sau cho. Đừng sợ, tôi không sợ, vậy em buông tay nhé. Khương Bảo Lê, anh lập tức đạp phanh. Khi chiếc xe đạp nghiêng ngả chuẩn bị đổ xuống, anh nhanh như cắt nhảy xuống. Giọng trầm đầy uy hát, P, cấm buông tay, cấm giở trò, xem kia, đúng là tâm địa hẹp hòi. Khương Bảo Lê khoanh tay sau lưng cười khúc khích. Em làm thế để anh học nhanh hơn. Sao gọi là giở trò được? Từ Độ nhìn khuôn mặt tinh quái như cáo của cô. Làm sao mà tin nổi? Được rồi, Khương Bảo Lê dựng chiếc xe dậy. Lại nào, rất dễ mà, một chút là học được ngay. Từ Độ lại leo lên xe. Khương Bảo Lê vẫn đứng sau đẩy, nhìn anh chao đảo tiến về phía trước. Thật khó tin. Người đàn ông 14-15 tuổi đã có thể học lên thạc sĩ tiến sĩ. Gần 20 tuổi vẫn loạng choạng học đi xe đạp. Đừng buông tay, yên tâm, em ở đây. Thỉnh thoảng Từ Độ lại ngoái lại nhìn cô. Cô vội vẫy tay, nhìn phía trước đi, không là trọng tâm lại lệch đấy. Anh học khá nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã có thể đạp xe vòng quanh sân. Chú chó chăn cừu Đức cũng vui đùa chạy theo. Khương Bảo Lê buông tay, đắc ý chống nạnh nhìn anh cười. Vui không? Không vui, vậy xuống đi, chỉ giỏi cứng miệng, đạp xe quanh sân cả chục vòng rồi còn gì. Đúng lúc Khương Bảo Lê cúi xuống xem điện thoại, chiếc xe của Từ Độ lao thẳng về phía cô. Cô hét lên hoảng hốt vội né sang một bên, thấy anh sắp ngã, sợ anh đau thật, cô vội đưa tay ra đỡ. Từ Độ mất thăng bằng. Ngã nhào xuống cỏ, đè lên người cô, dù cánh tay anh kịp chống xuống đất tránh đè lên cô. Nhưng khi lưng Khương Bảo Lê chạm đất, cô vẫn cảm nhận được thân hình nặng nề của anh đờ, ẻ su. Ống, may thay, cơ bắp cánh tay anh chịu phần lớn lực, để lại chút khoảng trống cho cô, không đè cô thành bánh bèo. Hai người, khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở quyện vào nhau. Ngực Từ Độ dồn dập, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô. Khương Bảo Lê cảm thấy tai mình nóng bừng. Đẩy anh, dậy đi. Từ Độ chống một tay lên cỏ định đứng dậy. Chú chó chân trâu đã vui đùa chạy tới. Hai chân trước đặt lên lưng anh. Ly, ếm vào gáy. Từ Độ nhột không chịu nổi. Khuỷu tay mềm nhũn đổ ập xuống người cô. Môi mỏng lướt qua đầu mũi cô. Không gian đột nhiên tĩnh lặng, tiếng máy cắt cỏ của người làm vườn như xa dần. Lần đầu tiên trong đời, Từ Độ nghe thấy tiếng tim mình đập, mãnh liệt, sống động, và khắc sâu không thể nào quên. Cách chương.